cả đời này không rời xa anh. Chương 665, ông xã, em cảm thấy anh rất tinh mắt. Góc truyện audio.com. Cái bóng đèn hiệu Tưởng Sâm này không phải là bóng đèn bình thường mà là bóng đèn siêu sáng. Tưởng Sâm nghe xong lệnh đặc xá nhanh chân chạy mất hút như một cơn gió. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy vậy bật cười. Anh làm gì mà hung dữ với Tưởng Sâm vậy? Anh xem anh ta sợ anh như sợ cọp kia. Phó Cảnh Ngộ tỉnh bơ nói. Ngu xuẩn, Diệp Phồn Tinh cười xuề. Đúng, đúng, trong mắt anh, ai chẳng ngu xuẩn. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, phán một câu xanh rờn. Trừ em, Diệp Phồn Tinh không dám tin nhưng vẫn vui vẻ hỏi tiếp. Anh cảm thấy em không ngu xuẩn. Phó Cảnh Ngộ không trả lời câu hỏi của có. Trực tiếp đi vào cửa. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy ông chồng ngạo kiều xấu hổ. Theo sau, nói. Ông xã, em cảm thấy anh rất tinh mắt. Phó Cảnh Ngộ nhìn người nào đó. Đánh trống lảng. Hỏi. Hôm nay sao về sớm thế? Diệp Phồn Tinh ngồi xuống bên cạnh anh. Dựa vào anh. Hôm nay mệt quá đi mất. Vậy thì đi nghỉ ngơi đi. Diệp Phồn Tinh ngúng quẩy nói. Không muốn đi. Anh nhìn con mèo lười đang dựa vào mình. Bất đắc dĩ bế cô lên. Đi lên phòng. Nửa giờ sau. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường. Còn chưa ngủ cô chờ mình. Nhìn người nào đó làm việc bên cạnh mình. Thi thoảng anh sẽ quay sang nhìn cô một cái. Sau khi đưa cô lên phòng. Phó Cảnh Ngộ để cho Diệp Phồn Tinh nghỉ ngơi. Lấy máy tính ra làm việc bên cạnh cô. Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh có chút lúng túng. Em không ngủ được. Chẳng qua là đến kỳ nguyệt san nên dễ cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại thân thể của cô đã được buông lỏng. Não nhàn rỗi không muốn ngủ. Phó Cảnh Ngộ nghe Diệp Phồn Tinh nói vậy. Không lên tiếng. Quay đầu xử lý tiếp công việc. Diệp Phồn Tinh ôm lấy gối. Lẳng lặng nhìn người đàn ông của mình chăm chỉ làm việc. Vừa nghĩ tới anh vì ra mặt cho cô. Lại có thể bất chấp mọi thứ để cho Tô Lâm Hoan một bài học. Diệp Phồn Tinh phát hiện trong lòng của mình vô cùng ngọt ngào. Mặc dù mình cô rất nhiều thứ không sánh bằng Tô Lâm Hoan. Nhưng ít ra trong mắt anh. Cô quan trọng hơn Tô Lâm Hoan rất nhiều. Tô Lâm Hoan ngồi ở trên giường bệnh. Cổ quấn một vòng băng gạc thưa. Cô ta là con gái độc nhất của Tô gia. Ba mẹ đều rất chiều chuộng cô ta. Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai động tới một đầu ngón tay. Ai biết hôm nay Phó Cảnh Ngộ lại giống như người điên thiếu chút nữa bóp chết mình. Chỉ cần nghĩ lại khi đó. Tô Lâm Hoan liền khó chịu đến cực điểm. Cô ta tủi thân khóc lóc với mẹ mình. Mẹ ơi, ngoan nào. Bà Tô thấy con gái mình như vậy. Vô cùng đau lòng. Hôm nay bà ta không ở nhà. Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Con còn đau không? Tô Lâm Hoan nói. Con không muốn lấy chồng đâu mẹ ơi. Phó Cảnh Ngộ bắt cô ta tùy tiện tìm một người rồi lấy làm chồng. Có chết cô ta cũng không chịu. Coi như không thể lấy Phó Cảnh Ngộ. Ít nhất cô ta cũng phải lấy được Ngôn Triết. Bà Tô nhìn lấy con gái bảo bối của mình. Nói. Không lấy thì không lấy. Nhưng mà ba của con. Nhìn ý của bố mình thì thực sự muốn ép cô ta lấy chồng. Bà Tô trấn an nói. Để mẹ đi nói với ba con. Nói. Nói cái gì? Bà Tô mới vừa nói xong. Tô Trấn Đông liền sậm mặt từ bên ngoài đi vào. Tô Lâm Hoan nhìn ba mình ánh mắt tràn đầy sự tủi thân. Bà Tô gay gắt tranh cãi với chồng mình. Nói, con gái không muốn lấy chồng. Tôi không cho phép ông ép con bé. Mọi người cứ like và bỏ phiếu đầy đủ cho hai chuyện của sữa thì sữa hứa đầu tháng sau sẽ tặng cho em N ít nhất 10 chương đọc cho đã mắt thì thôi. Việt Nam nói là làm. MN người cố lên. Hi hi. PS. MN san sẻ yêu thương tí đi. Cả đời này chỉ yêu em cũng hay mà. Sao chẳng thấy mọi người sang ủng hộ gì cả. Giúp đứa con của sữa lớn lên bình yên trong top 3 đi mà. chứ sóng gió bon chen quá. Cách chương.